Quý vị thính giả đang theo dõi quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Côi. Sau đây là nội dung của chương 7, mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 7: Tái thống nhất. Từ khi họ Nguyễn ly khai vào đầu thế kỷ thứ 17, Việt Nam bị chia thành hai nhà nước kình địch nhau và chiến tranh liên tục diễn ra suốt 50 năm giữa đàn ngoài và đàn trong, đã đẩy dân cư vùng biên thùy vào cảnh đổ nát khốn cùng. Hòa bình giữa họ Trịnh và họ Nguyễn tuy kéo dài được một thế kỷ, nhưng gánh nặng thuế khóa và lao dịch để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của các chúa và để đáp ứng các cuộc Tây Tiến hoặc Nam Tiến vẫn tiếp tục đè nặng lên vai của người dân. Tiếng ai than vãn nỉ non, vợ chàng lính thú trèo hòn cừu mông. Hy vọng được thấy xa xa người chồng trở về, đó là câu than vãn. Khi ấy, chỉ cần một ông hoàng yếu đuối kế vị, những nhà cai trị có bản lĩnh và thả lỏng cho hàng quý tộc và địa chủ, gia tăng bóc lột là cuộc nổi dậy của giới nông dân lâu nay, âm ỉ sẽ bùng đổ và đưa những người anh hùng gan dạ lên vị trí cầm đầu. Đó chính là tình trạng của Đại Việt vào cuối thế kỷ thứ 18, khi anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo phong trào nổi dậy trọng lớn của quần chúng, đánh đuổi họ Nguyễn, tiêu diệt họ Trịnh và nhà Lê, dọn đường dẫn tới việc tái thống nhất đất nước. Thế nhưng Nguyễn Ánh cuối cùng lại là người hoàn tất việc thống nhất này vào buổi bình minh của thế kỷ 19. 1. Khủng hoảng nông nghiệp và các cuộc nổi dậy của nông dân. Khủng hoảng nông nghiệp ở đàn ngoài. Trong các nước thuộc văn minh nông nghiệp, sự quân bình trong lĩnh vực sở hữu đất đai là điều kiện thiết yếu để ổn định xã hội và chính trị. Vào đầu triều Lê, với một nhà nước mạnh trong tay những người có khả năng, quần chúng nông thôn luôn được bảo vệ vì chế độ phân bổ tư liệu sản xuất được đảm bảo diễn ra một cách tương đối công bằng. Thế nhưng khi triều đại suy yếu, vì tranh giành quyền lực, giai cấp quan lại địa chủ mạnh lên và họ đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại nông thôn. Vào đầu thế kỷ thứ 18, không chịu nổi gánh nặng khủng khiếp của đủ mọi thứ cung phí để nuôi dưỡng các cuộc chiến tranh và hệ thống bàn giấy càng ngày càng phình to, người nông dân đã phải bỏ làng để làm kẻ phiêu bạt hay sống kiếp người làm công trong các đại điền trang để trốn thuế, trốn bắt lính và trốn xu. Lợi dụng thế đường cùng này của người nông dân, các viên chức cao cấp và tầng lớp quý tộc đã ra tay chiếm hữu những diện tích đất khổng lồ, bởi vì trước đây cho tới năm 1723, đất tư không bị đánh thuế. Chính để giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng này mà vào năm 1711, Trịnh Cương đã ban hành nhiều biện pháp như quy định việc phân bổ công điền phải được thi hành cứ 6 năm một lần dưới sự giám sát của các công chức có thẩm quyền. Sự phân bổ này chiếu theo cấp bậc xã hội của mỗi người, nhưng lại loại ra ngoài các quan chức hay những người có một tước vị nào đó và đã được lãnh một số hộ làm lợi tức, trừ người trong quân đội, để tăng phần đất dành cho các nông dân nghèo. Ngay cả các thường dân nếu đã có đủ đất cũng không được quyền tham gia vào việc phân bổ đất đai này. Người có đất tư thì tối thiểu số đất tư này phải được khấu trừ vào phần công điền người này được hưởng. Đạo luật nhắc lại các nguyên tắc của lệ luật cũ và cấm chuyển nhượng, cầm cố và chiếm đoạt. Ngược lại, luật cũng cho phép các làng áp dụng các tập tục riêng của mình trong cách thức phân bổ công điền. Cũng vào năm 1711 này, một chỉ dụ thứ hai đã cấm hàng quý tộc, viên chức và hưng chức giàu có lợi dụng tình trạng phân tán của cư dân để tậu đất ruộng và thành lập các trang trại và thu nạp các dân đinh làm người canh tác. Các trang trại hiện có phải giải tán trong vòng 3 tháng. Nhà nước cấp quyền tư hữu vĩnh viễn cho diện tích người nông dân đã khẩn hoang được và biến thành đất canh tác. Họ Trịnh muốn dùng các biện pháp này để ngăn chặn làn sóng nông dân bỏ làng và giới hạn sự phát triển của các trang trại, những yếu tố dẫn đến sự xáo trộn xã hội, làm kinh tế tụt lùi và một cách gián tiếp khiến cho nhà nước thất thu. Tuy nhiên, các chỉ dụ này đã không được áp dụng trong thực tế. Do đó, mục tiêu của các biện pháp này nhắm đến không đạt được. Một mặt, bàn tay của chính quyền trung ương không với được tới làng. Mặt khác, làng lại được quyền tổ chức việc phân bổ công điền theo tập tục riêng của mình. Và hậu quả là có nơi người ta bán cả công điền vì đó là tập tục đã có xưa nay. Như vậy, không thể không chấp nhận sự vi phạm chính thức nguyên tắc không được chuyển nhượng. Chính vì có những châm chức này mà việc phân bổ công điền trở thành việc của các hương chức làng và thường được giải quyết không mấy thuận lợi cho người dân thấp cổ bé họng, nhất là từ năm 1732, khi nhà nước mất quyền chỉ định các hương chức bởi vì từ nay các hương chức sẽ cho dân làng chọn. Giới quan lại chẳng dạy gì mà không lợi dụng tình trạng suy yếu của chính quyền trung ương để tìm mọi cách làm chủ những diện tích lớn. Họ còn tác động để chỉ dụ năm 1722 ra đời cho phép họ khỏi phải nộp một phần thuế. Trong khi ruộng của người dân thường bị đánh thuế, thì thuế ruộng của các quan chức lại được chức giảm theo tỷ lệ chức vụ của chủ đất. Sự chức giảm này được áp dụng trên 50 mẫu đối với các quan nhất, nhị phẩm, và kế đó giảm 5 mẫu mỗi phần. Đúng là một bước tiến tụt lùi. Việc cải tổ thuế năm 1722 thiết lập các loại thuế tô, dung và điệu đã không bỏ sót. Như chúng ta thấy, bất cứ một nguồn thu nhập nào, đất đai, người và nghề nhắm tới việc khai thác người dân một cách gắt gao và có hệ thống. Thế nhưng cuộc khủng hoảng xã hội thay vì được giải quyết lại trở nên trầm trọng hơn. Năm 1728, chính Trịnh Cương cũng phải thú nhận rằng đất đai rơi vào tay nhà giàu, trong khi người nghèo đến một tấc đất để cắm dùi cũng không có. Công điền vì phải ưu tiên phân bổ cho các quan chức và quân sĩ, ngoài ra còn bị các ông lớn chiếm đoạt và biến thành đất tư, cho nên chẳng còn lại bao nhiêu cho đám tiểu nông. Năm 1740, phủ chúa đưa ra dự án táo bạo nhằm thực hiện việc tập thể hóa đất đai, quân cấp ruộng, nhưng dự án mạnh dạn này đã bị triều đình bác bỏ vì sợ nhà giàu lo lắng và chống đối. Thực ra thì từ Trịnh Cương, dòng họ chúa đã bắt đầu xuống dốc. Người thì ngao du để giết thời giờ. Trịnh Cương thì để hết tâm trí vào việc xây cất đền đài chùa chiền. Chúa bắt dân cư thuộc ba huyện phải làm việc trong vòng 6 năm để trùng tu chùa Phúc Long ở Bắc Ninh, mà không xong đến độ vào năm 1719 sợ có lộn xộn, chúa phải bỏ dự án của mình. Đến mấy năm sau, chúa lại bắt đầu xây cất, tăng số ngày lao dịch. Người kế vị chúa là Trịnh Giang cũng có những thú vui như vậy. Dân cư ba huyện phải bỏ ra một năm để đào kênh làm đường, ngày đêm chuyển gỗ và đá để làm đẹp hai ngôi chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm ở Hải Dương. Các đại công trình nối tiếp nhau trong khi thiếu thốn đói kém đang đè nặng lên người dân. Trong khi đó thì Trịnh Giang vùi đầu vào các cuộc ăn chơi, phung phí công quỹ cho các cuộc đàn điếm của mình. Tăng thuế, tăng số ngày lao dịch. Chức quyền được chúa đem trà bán khiến cho việc tuyển mộ công chức chứ cuộc mấy nhà nước trở nên tồi tệ. Tàn bạo nói cót đam mê, Trịnh Giang đã truất ngôi vua Lê năm 1731 và cho bóc cổ nhà vua bị truất phế. Nhiều quan chức cao cấp bị giết, chúa chỉ tin cậy ở đám hoàng quan nên giao mọi quyền hành cho những người này. Triều đình mỗi ngày một thối nát, bất lực, chia rẽ thành phe cánh cấu xé nhau. Các quan chức hàng tỉnh cũng noi theo và chỉ chú tâm, đặc biệt là các quan lại phụ trách thuế khóa vào việc xiết cổ người dân, trong khi làng xã để mặc cho các hương chức thao túng. Hậu quả trầm trọng nhất là các công trình thủy lợi vốn thuộc nhiệm vụ chính yếu của các nhà cai trị tại châu Á lại không được ngó ngàng đến. Họ Trịnh không những không đắp thêm đê mới mà còn bỏ mặc các đê cũ. Từ đầu thế kỷ thứ 18, hầu như không có năm nào mà quốc sử không ghi nhận các vụ thiên tai, hạn hán, lụt lội, dông bão, vỡ đê dẫn đến mất mùa đói kém, chết chóc, dân cư phiêu tán. Năm 1702, sông Mã và sông Chu ở Thanh Hóa làm vỡ đê, mùa màng mất trắng và nạn đói xảy ra. Nhà nước đã phân phát 10.000 quan, một nửa để cứu đói, một nửa để cứu đê. Năm 1703, nạn đói từ Thanh Hóa lan sang 4 trấn của châu thổ sông Hồng và tới tận Kinh Đô. Giá gạo tăng, một tiền chỉ còn mua được 4 bát khoảng 7 kg. Họ Trịnh phải phát chẩn cho dân Kinh Kỳ, xá tội thuế cho dân Thanh Hóa, bắt người giàu phân phát gạo và mua chứng thư quan phẩm. Để khuyến khích những kẻ lang thang trở lại canh tác đồng ruộng, họ Trịnh miễn cho họ lao dịch trong vòng 5 năm. Sau nhiều năm hạn hán và lũ lụt không mấy trầm trọng, thì vào các năm 1712 và 1713 xảy ra những trận lụt lớn do sông Hồng tại Sơn Tây và Sơn Nam, do sông Mã và sông Chu tại Thanh Hóa, phá hủy 13 huyện, kéo theo hàng chục ngàn căn nhà và gia súc. Giá gạo bây giờ lên tới 1 tiền một đấu nhỏ, tức 3 bát, cao hơn cả 10 năm về trước. Người dân phải ăn vỏ cây, rễ, cỏ, chết đói đầy đường. Trịnh Cương phải dừng các công trình xây cất, giảm thuế, phân phát 10.000 quan cho dân Thanh Hóa, kêu gọi người giàu cho gạo và mua giấy chứng nhận quan phẩm. Ngoài lũ lụt, dòng bão, hạn hán và sâu bọ cũng thường xuyên phá hoại mùa màng, khiến cho nhiều đồng ruộng phải bỏ quan. Năm 1725, dân các làng có đất tư bỏ hoang được phép tạm thời làm chủ số đất này để canh tác và được miễn thuế trong vòng 3 năm. Cũng vào năm này, 6 vị quan cao cấp được phái đi tuần hành 4 trấn ở Châu Thổ để khuyến khích nông nghiệp, để giải quyết các vấn đề về sở hữu đất đai. Năm 1726 và 1727, nạn đói xảy ra ở Thanh Nghệ. Năm 1728, nạn đói lan tới Châu Thổ. Năm 1729, vỡ đê sông Hồng khiến các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên ngập lụt. Nhà nước phải cho đào kênh Nghĩa Trụ, hiện nay vẫn còn, để cho thủy thế lưu thông, chẩn cấp lương thực và giống má cho dân bị thủy tai. Năm sau, đê lại vỡ ở Hưng Yên, sông Hồng cuốn trôi lúa mạ của 8-9 huyện. 527 ngôi làng mất gần như trọn số dân. Triều đình đã gửi 12 quan lớn tại các tỉnh để khuyến khích kẻ phiêu bạt trở về với công việc canh tác, thế nhưng chẳng mấy người nghe theo. Năm 1741, sau một vụ mất mùa, nạn đói hoành hành khắp nước, chỉ trừ có Sơn Nam và Nghệ An, giá gạo cao vọt, 100 đồng tiền không được một bữa no, người chết đói chồng chất lên nhau. Tại một số nơi, số dân còn lại 10 phần không được một. Thời điểm để người nông dân đổi dậy đã đến. Các cuộc nổi dậy của nông dân. Từ cuối thế kỷ 17 đã diễn ra một số phong trào nổi dậy, khi thì do các lãnh tụ của các dân tộc ít người lãnh đạo chống lại triều đình, như người Nùng ở Tuyên Quang vào năm 1686, khi thì do những người nông dân ở đồng bằng trong 4 thập niên đầu của thế kỷ thứ 18. Con số và chu kỳ của các cuộc nổi dậy gia tăng. Năm 1715 tại Sơn Tây và Kinh Bắc, năm 1721 nơi người Thái tại Lai Châu, năm 1724 tại Cao Bằng, năm 1734 nơi người Mường ở Thanh Hóa. Mùa thu năm 1737, cuộc nổi dậy quan trọng đầu tiên của nông dân bùng nổ tại Sơn Tây Thái Nguyên. Một nhà sư tên Nguyễn Dương Hùng đã quy tụ hàng ngàn người nghèo, kẻ lang thang và thiết lập căn cứ tại Tam Đảo. Phong trào nhanh chóng bị dập tắt. Năm sau, ba hoàng thân của nhà Lê, vốn không nuốt nổi việc bị gạt ra khỏi chính quyền, đã cầm đầu một âm mưu đốt kinh thành và giết họ Trịnh. Thế nhưng âm mưu bại lộ và những kẻ chủ mưu phải chạy về Thanh Hóa. Hai trong số ba người này đã chết ít lâu sau đó. Người thứ ba là Lê Duy Mật cầm cự được tại vùng núi Tây Nam với sự trợ giúp của tù trưởng Mường. Lê Duy Mật đưa ra một bản tuyên bố bằng chữ Nôm kêu gọi dân đổi dậy chống họ Trịnh, khôi phục triều đại nhà Lê. Một trong số các tướng lĩnh của Lê Duy Mật là Phạm Công Thế bị bắt và bị giải về Thăng Long. Họ Trịnh hỏi ông: nhà ngươi là người trong khoa giáp, làm sao lại đi theo bọn phản nghịch? Phạm Công Thế mỉm cười: danh phận không sáng tỏ đã lâu, còn phân biệt thế nào là thuận với nghịch nữa. Đoạn ông chìa cổ cho đao phụ chém. Tuy nhiên phong trào đã lan rộng trong quần chúng. Cuộc nổi dậy vốn âm ỉ từ lâu đã nổ ra cùng lúc tại Ninh Xá, Mộ Trạch và Sơn Nam vào năm 1739. Đây là vùng Hạ Châu Thổ, một vùng đông dân cư. Tuy làm hai vụ, nhưng khi có lũ lụt, hạn hán làm mất mùa, thì nạn đói lại diễn ra tức khắc với những hậu quả lớn hơn ở bất cứ nơi nào khác. Quân nổi dậy nêu cao khẩu hiệu vò lê diệt Trịnh. Hàng chục ngàn người khốn khổ mang theo cuốc, sẻng, gậy gộc đi theo họ. Những kẻ cầm đầu dẫn họ đi cướp phá vùng thôn quê và vây hãm các thành trì đầy ấp lương thực. Cuộc nổi dậy hoành hành trên 10 năm, từ Hải Dương và Sơn Nam lan ra khắp Châu Thổ và lên tận miền Thượng Du. Công văn, tin tức không còn được chuyển bằng đường bộ. Người ta phải dựng tháp ở các nơi cao và đốt lửa báo hiệu mỗi khi có các tốp người này tới gần. Tại Kinh Đô, Trịnh Giang mãi mê ăn chơi, mọi quyền hành rơi vào tay các hoạn quan. Trịnh Giang bị phế truất trong một cuộc cách mạng cung đình và Trịnh Doanh được đưa lên thay thế. Tất cả thời gian trị vì của vị chúa này đều dành cho việc bình định đất nước. Chúa được sự trợ giúp của nhiều tướng giỏi. Trong số những người nổi dậy, Nguyễn Hữu Cầu là người nổi bật nhất. Ông làm chủ toàn bộ vùng gian biển Đồ Sơn và vào năm 1743 tự nhận là Đông Đạo Thống Quốc Bảo Dân Đại Tướng Quân. Với của cướp được của nhà giàu, ông đã tổ chức phát chẩn thóc gạo cho người nghèo. Bởi vậy, quần chúng khắp nơi phấn khởi đi theo ông, sẵn sàng hỗ trợ ông khi cần. Người ta thường thấy ông một mình trên lưng ngựa, táo bạo và gan dạ, tả xung hữu đột, phá nhiều vòng lớp, vây liên tiếp và chỉ trong mấy ngày có thể dựng lại một đạo quân hàng mấy chục ngàn người. Sau khi chiếm được thành Kinh Bắc, Nguyễn Hữu Cầu đã đẩy lùi được hai tướng của họ Trịnh tại Thị Cầu và có lúc làm trung chuyển kinh thành. Bị vây tứ phía, ông làm vẻ muốn đầu hàng và rút về Sơn Nam. Bị đánh bại ở Hải Dương, ông đã lì lợm xuất hiện ngay tại Bồ Đề ở tả ngạn sông Hồng, ngay ở cửa ngõ Thăng Long. Họ Trịnh phải mất 10 năm mới đẩy lùi từ tỉnh này đến tỉnh khác và cuối cùng bắt được ông tại bờ biển Nghệ An năm 1751. Một thủ lĩnh khác cũng rất đáng sợ là Nguyễn Danh Phương đã làm chủ vùng Trung Du, phía Tây Thăng Long, ở Sơn Tây, Thái Nguyên và Tuyên Quang trong vòng 6 năm. Ông thiết lập được một thái ấp độc lập, có quân đội riêng và tổ chức hành chính riêng và thu thuế. Trịnh Doanh phải đích thân cầm đầu một cuộc hành quân để đánh ông cũng trong năm Nguyễn Hữu Cầu bị bắt. Hai người nổi dậy có tên tuổi này đã bị đưa về Kinh Đô và bị giết trong cùng một ngày. Từ thời điểm này, cuộc nổi dậy như trăng mất đầu đã dần dần lắng xuống. Chỉ còn Hoàng Công Chức tiếp tục kháng cự trong vùng Thượng Du, tỉnh Hưng Hóa cho đến năm 1769 với sự giúp đỡ của các dân tộc ít người. Vùng Châu Thổ yên tĩnh trở lại. Chính quyền phải dùng đến các biện pháp triệt để ngăn chặn việc đầu cơ thóc gạo và tăng giá. Buộc nhà nông phải bán cho nhà nước tất cả số thóc gạo thu hoạch được, chỉ trừ một số dự trữ cần thiết cho gia đình. Cấm chọn tiền mới hay là từ chối tiền cũ, phải bỏ thuế đánh trên việc lưu thông gạo, thành lập các đồn điền quân sự để khai khẩn các vùng đất chưa được khai thác hay bị bỏ hoang, sau đó chuyển cho các nông dân tại chỗ. Người sống sót trong số ba hoàng thân nhà Lê nổi dậy vào năm 1738 là Lê Duy Mực, bị đẩy khỏi phía Bắc. Lê Duy Mực tới trú tại Thanh Hóa, tập hợp nông dân nghèo và các tù trưởng các dân tộc ít người, bãi bỏ nợ nần của nông dân, phân chia đất của người giàu cho người nghèo, đào kênh. Năm 1764, ông đề nghị Võ Vương giúp đỡ, nhưng chúa Đàn Trông không muốn dây dưa với chúa Trịnh ở đằng ngoài nên đã từ chối. Năm 1767, nghe tin Trịnh Doanh bức, Lê Duy Mật kéo quân xuống đồng bằng nhưng bị đánh lại, phải lùi về căn cứ của ông tại Trấn Ninh. Trịnh Sâm tìm cách kéo ông về nhưng không được nên đã quyết định mở chiến dịch tấn công vào năm 1769. Quân đồn trú của ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hưng Hóa kéo tới Trấn Ninh, bị con trẻ hàm chức tước làm phản, mở cửa căn cứ cho quân địch. Lê Duy Mật đã tập hợp vợ con trên một đống thuốc nổ và tự châm ngòi. Công cuộc bình định hoàn tất năm 1769, Các cuộc nổi dậy trừ phong trào của Lê Duy Mật đều là những cuộc nổi dậy mang tính bộc phát của nông dân, nhưng đã có thể tập hợp hàng mấy chục ngàn người nghèo và kẻ phiêu bạc bị nạn đói và thuế khóa, bắt phải bỏ làng tha hương cầu thực. Các cuộc nổi dậy cũng lôi cuốn được thợ thủ công, người buôn bán, thợ mỏ vùng thượng du và nhiều khi liên kết với các dân tộc ít người ở miền núi, một nét mới so với các thời kỳ trước. Lãnh tụ của họ là những người công chức cũ, cấp nhỏ bất mãn như là Nguyễn Hữu Cầu hay là Nguyễn Danh Phương, hay những nhà sư giác ngộ như Nguyễn Dương Hưng. Người nông dân không có một ý thức rõ ràng về cuồng máy cai trị và bóc lột. Họ đứng dậy như đàn ông chống lại người giàu, quan lại, hương chức hay thương gia vốn lợi dụng sự túng thiếu của họ để chiếm đoạt ruộng đất và mùa màng với giá rẻ mạt. Bởi vậy, Hữu Cầu đã rất được lòng dân khi lấy của cải của người giàu phân phát cho người nghèo. Trước mắt họ, những kẻ làm họ lâm cảnh cùng khốn chính là các chúa. Những kẻ đã tiếm quyền nhà Lê vốn vẫn tồn tại trong ký ức của họ như một thời vàng son. Bởi vậy, họ hô to khẩu hiệu "Phò Lê diệt Trịnh" mà không hiểu rằng cả hai đều liên đới với nhau trong việc áp bức họ. Thế nhưng do chính tính bộc phát, không tổ chức vì thói quen làm việc cá thể của người nông dân, do những người cầm đầu thiếu tầm nhìn chính trị, các cuộc nổi dậy này không vượt ra khỏi địa bàn địa phương hay miền để tập hợp thành một phong trào duy nhất dưới sự lãnh đạo thống nhất. Mặc dù một số lãnh tụ như Hữu Cầu và công chức có lúc đã phối hợp được các hoạt động của họ, tuy nhiên sự phối hợp này vẫn chỉ có tính chất địa phương và nhất thời. Họ Trịnh đã lợi dụng tình trạng này tập trung lực lượng đánh từng phong trào một, và bởi vậy các phong trào lần lượt bị dẹp tan. Về phía họ Trịnh, hiểm nguy đã làm cho người ta trở nên mạnh mẽ. Trịnh Doanh đã vực dậy tình thế bằng những biện pháp mạnh được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên bình diện quân sự, dừng các công trình xa xỉ, giảm miễn thuế, tổ chức lại và củng cố quân đội, tuyển mộ những toán lính mới ở Thanh Nghệ, tỉnh gốc của cấm vệ binh, tập trung luyện tập, đặc biệt các lực lượng hải quân để đối phó với các cuộc nổi dậy trong vùng Hạ Châu Thổ, chằng chịt sông Ngòi và kênh đào, thành lập dân quân để bảo vệ làng, thiết lập các vùng quân sự với nhiều đồn quân trú đóng. Trịnh Doanh được nhiều tướng giỏi hỗ trợ, lần lượt đánh dẹp tất cả các cuộc nổi dậy. Sau năm 1751, hòa bình được dần dần trở lại trong vùng Châu Thổ. Thế nhưng những năm tháng dài đội chiến, mãi mê chém giết, tàn phá và bỏ bê đồng ruộng đã làm đất nước trở nên nghèo và thưa dân. Ở Hải Dương, nơi suốt 18 năm trời phải sống trong chiến tranh, đồng ruộng biến thành đất hoang, kẻ còn lại phải sống bằng vỏ cây và thịt chuột. Người ta như đã nhìn thấy sự sụp đổ của họ Trịnh và của cả nhà Lê đang tới gần với những bước chân vội vã, và cả hai đã cùng bị cuốn trôi trong cơn bão của cuộc nổi dậy do nhà Tây Sơn cầm đầu. Hai, cuộc nổi dậy của Tây Sơn. Không hơn gì đàng ngoài, đàng trong thế kỷ thứ 18 cũng đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Thế nhưng trong khi họ Trịnh dẹp được các cuộc nổi dậy của nông dân, thì ngài chúa của họ Nguyễn lại bị cuộc nổi dậy của Tây Sơn quét sạch. Đâu là lý do của sự khác biệt này? Đó là do các lực lượng nổi dậy được kết hợp làm thành một lực lượng duy nhất và mạnh mẽ thay vì phân tán như chúng ta thấy ở đàng ngoài. Sự khác biệt cũng còn do tài lãnh đạo của anh em nhà Tây Sơn, đặc biệt nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ, vốn chỉ phải đối đầu với những đạo quân không nghị lực, những viên tướng tầm thường và những chính trị gia yếu nhược, không như những gì họ Trịnh ở miền Bắc có được. Cuộc nổi dậy nổ ra ở Quảng Nam. Lúc bắt đầu nổ ra cuộc nổi dậy vào năm 1771, ấp Tây Sơn thuộc phủ Quy Nhơn, dinh Quảng Nam, vùng đất giàu có nhất của họ Nguyễn, nhưng lại cũng là vùng bị khai thác nặng nề nhất, như Lê Quý Đôn đã từng ghi nhận. Sự suy thoái của họ Nguyễn. Chúng ta đã thấy Nguyễn Phúc Khoát khi lên làm chủ một giang sơn rộng lớn, độc lập và thịnh vượng, đã theo Cương họ Trịnh xưng vương năm 1744. Bất chước Thăng Long, chủ biến Phú Xuân thành một kinh đô lộng lẫy, được Lê Quý Đôn tới đây vào năm 1776 với tư cách là hiệp trấn Thuận Hóa, mô tả như sau. Thành trấn Phú Xuân đầy trải cung điện, có mái lớn nguyên Nga, đài cao trực trở, mà giải võ, tường bao quanh, cửa bốn bề, chạm khắc vẽ vời, khéo đẹp cùng cực. Các nhà đều lát nền bằng đá, trên lát ván kiền kiện, những bán xối đều làm bằng kẽm để hứng nước. Trồng sen cây cối, cây vả, cây mít đều to mấy ôm. Vườn sâu thì núi giả đá quý, ao vuông hồ quanh, cầu vòng thủy tạ, tường trong tường ngoài đều xây dày mấy thước, lấy vôi và mảnh sứ đắp thành hình tròn phượng, lưng hổ, cỏ hoa. Còn nhà vườn của các công hầu quyền quý thì chia bày ở hai bờ thượng lưu sông Phú Xuân, cùng hai bờ sông con bên hữu Phủ Cam. Phía trước chính dinh thì chợ phố liền giao, đường cái đi ở giữa, nhà cửa chia khoảng tiếp nhau, đều là mái ngói, thuyền buôn bán, đò dọc ngang, đi lại như mắc cưỡi. Sau 70 năm hòa bình, hàng quý tộc không biết làm gì hơn là lao vào cuộc sống xa xỉ và hưởng thụ. Vẫn theo Lê Quý Đôn, từ trên xuống dưới, các quan lại lớn nhỏ đều có nhà được trang trí bằng những công trình điêu khắc, tường bằng đá và bằng gạch, màn và trướng phủ tường bằng lụa the và đoạn, đồ dùng bằng đồng, bàn ghế bằng cổ đàn cổ trắc, đồ uống trà bằng sứ, yên và cưng ngựa cẩn vàng và bạc, quần áo bằng lụa thêu hay gấm vóc, gối bông, chiếu mây, đua nhau khoe của. Các hương chức cũng ăn mặc bằng đoạn, quần áo bằng lương hay sa bị xem là thường, và họ mắc cỡ khi phải mặc những bộ đồ bằng vải bông đơn giản. Các sĩ quan cũng ngồi trên chiếu mây, tựa mình trên đủ thứ gối, sưởi ấm bằng những lò sưởi xưa có hương thơm, uống trà ngon trong những chiếc tách bằng sứ lớn đớm bạc, ăn bằng chén bát sứ Trung Quốc. Phụ nữ thì mặc đồ lụa nhẹ theo bông nơi cổ áo. Những người này xem vàng và bạc như cát, thóc gạo như bùn. Người giàu nhất nuôi cả những nhóm người diễn tuồng, nhóm ca hát và âm nhạc mua vui trong các bữa ăn. Và tất cả sự hoang phí này đặt nặng lên vai của quần chúng như bài vè sau đây. Ai ơi ngẫm lại mà coi, ngọc vàng con hát, tôi đòi thằng dân. Từ thời Võ Vương 1738 đến 1765, thuế khóa chỉ tăng mà không giảm để thỏa mãn các nhu cầu xa hoa của triều đình. Thuế cũ tăng như thuế bến và thuế chợ, thuế mới ra đời. Quảng Nam được xem là vùng giàu có nhất, thế nhưng cũng là vùng phải đóng thuế nặng đè nhất. Thuế đè nặng trên vai những người dân, không phân biệt người Kinh hay người miền núi, họ phải nộp gỗ và các kim loại quý, nộp voi, sừng tê giác, mây, sáp ong, mật ong. Bên cạnh gánh nặng của các thứ thuế thông thường và việc trưng dụng đặc biệt, còn có những sách nhiễu của các quan lại khiến dần dần cả tháng đến độ Võ Vương vào năm 1741 buộc phải có sổ sách thường trực về thuế, và đến năm 1752 đã phải các thượng thư đi kinh lý các tỉnh để mà điều tra về các quan chức đàn áp nhân dân, với quyền đưa ra các quyết định đối với những người này. Tuy nhiên người dân vẫn không có khả năng đóng thuế. Năm 1741, triều đình đòi số thuế chưa đóng của các năm từ 1738 đến 1740. Năm 1765, triều đình tiếp tục đòi số thuế chưa đóng trong vòng 10 năm qua. Khi Võ Vương qua đời, năm 1765, từ lâu Võ Vương chẳng còn biết đến bổn phận của mình và đã giao hết quyền hành cho Trương Phúc Loan để rảnh rang chạy theo các thú vui. Vị quan này có hai người con trai kết hôn với hai người con gái của Võ Vương. Khi Võ Vương qua đời, Trương Phúc Loan phế bỏ người kế vị hợp pháp và đưa một đứa trẻ mới 11 tuổi lên thay để dễ bề kiểm soát. Ông ta giết những kẻ chống đối, thâu tóm các chức vụ cao nhất và phân phát cho những người trong gia đình và liên minh với mình, dành cho mình lợi tức hải quan của năm cảng sông. Vàng bạc châu ngọc, vật báu, gấm vóc, vườn truộng, nhà cửa, tồi tớ, ngựa trâu, không biết bao nhiêu mà kể. Từng gặp lục mùa thu, phơi vàng đầy chiếu mây, sáng chói cả sân. Ngay cả Hoàng Quang, tác giả của Hoài Nam Khúc, vốn thù ghét nhà Tây Sơn, cũng phải viết trong bài thơ của mình. Ông ta chỉ nghĩ đến các thú vui, mà không quan tâm tới số phận của dân. Cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra và ngày càng trầm trọng, để cuối cùng là ngòi nổ cho cuộc nổi dậy của phong trào Tây Sơn. Khởi đầu mang tính tiền tệ, cuộc khủng hoảng đã tác động trên giá gạo, mặt hàng căn bản và đụng đến mức sống của toàn thể người dân. Chúng ta đã thấy tiền lưu hành được đúc bằng đồng, nhưng phía Nam lại không có mỏ đồng. Tình trạng khan hiếm gia tăng cùng với đại gia tăng của nền thương mại, nên họ Nguyễn phải nhập đồng và cả các đồng tiền của Trung Quốc và Nhật Bản với số lượng ngày càng lớn. Nhưng vì giá đồng cao nên họ Nguyễn bắt đầu chế ra các đồng tiền kẽm, hay chính xác hơn từ một hợp kim của kẽm với đồng. Từ năm 1746 đến năm 1748, họ Nguyễn phát hành 72.396 quan. Con số này có thể đáp ứng các nhu cầu lưu thông trong một thời gian. Nhưng sự việc lại trở nên tồi tệ khi họ Nguyễn cho phép tư nhân đúc tiền. Lê Quý Đôn cho biết, trong hơn 100 xưởng đúc của các quan lại hay hương chức giàu có đã mọc lên, tiền giả hay kém chất lượng cũng đồng thời xuất hiện, đồng tiền mất giá dẫn đến lạm phát. Trong một bài luận về tiền tệ trình lên triều đình năm 1770, Ngô Thế Lân, một nha sĩ có tài nhưng thích sống ẩn dật hơn là làm quan, đã phân tích kỹ lưỡng quá trình diễn tiến đó mà ở châu Âu người ta đã gọi là luật Gresham, tức là tiền xấu loại tiền tốt. Phàm dân chạy về chỗ lợi, cũng như nước chảy xuống thấp, cái lợi đúc tiền kẽm lớn gấp bội mà không có cái lo về các mối nguy hiểm. Dẫu có phép cấm, nhưng từ khi dùng tiền đến nay, chưa nghe có ai vì đúc trộm tiền mà chết bao giờ. Nhưng kẻ đúc trộm tiền không chở đi nơi khác được, bởi vì sợ lộ việc gian, nên không kể thóc đắt hay rẻ, đều tùy tiện mà mua lấy. Giá thóc bèn nhân đó mà đắt lên. Thóc đắt thì sợ dân đói, sợ đói thì tranh nhau mà mua để chứa. Tranh nhau chứa thì thóc ngày càng đắt. Thóc đắt thì mọi vật trong thiên hạ cũng theo đó mà đắt lên. Trước các khó khăn này, họ Nguyễn lệnh cho dân phải xem tiền kẽm ngang hàng với tiền đồng. Nhưng trong lĩnh vực này, lệnh truyền của nhà nước chẳng có hiệu lực gì, bởi vì người ta quý chuộng cái lâu bền chứ không phải cái trước mắt. Nếu như người ta muốn các đồng tiền kẽm có cùng giá trị với các đồng tiền đồng, thì người dân thích mua gạo hơn là giữ các đồng tiền này. Mọi người lo tích trữ gạo, kể cả ở gia đình, nơi sự kiện này từ trước tới nay chưa hề xảy ra. Từ năm 1768 trở đi, giá gạo liên tục gia tăng, nạn đói xuất hiện. Chính trong những điều kiện này mà vào năm 1771, cuộc nổi dậy của Tây Sơn bùng nổ. Tây Sơn nổi dậy. Từ cuối thế kỷ 17, dưới sự áp bức của chính quyền, đại đó đã có các cuộc nổi dậy từ phía các dân tộc ít người cũng như từ phía người Việt, nông dân và thương gia. Các cuộc nổi dậy của nhà buôn linh ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn năm 1695, của các dân tộc miền núi ở Bà Rịa năm 1708, của thương gia người Hoa Lý Văn Quang, người này vào năm 1747 với 300 người khác đã chiếm giữ cảng Đông Phố trên sông Đồng Nai gần Biên Hòa trong một thời gian, của Sre ở Quảng Ngãi năm 1770. Các cuộc nổi dậy của các lãnh tụ nông dân giờ chỉ còn lại là tên gọi Lía, Hồ Ngân. Các cuộc nổi dậy có tính địa phương và họ Nguyễn đã có thể đánh dẹp không mấy khó khăn. Thế nhưng vào năm 1771, tình hình đã thay đổi. Độc tài và lòng tham không đáy của Trương Phúc Loan đẩy việc bóc lột lên đến tột độ và đồng thời tạo sự chia rẽ trong tầng lớp thống trị, giữa những người theo Trương Phúc Loan và những người thuộc phe người kế vị hợp pháp. Nhưng chúng thì bất mãn vì vật giá leo thang liên tục do đồng tiền mất giá. Phong trào Tây Sơn do ba anh em khởi xướng, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, tổ tiên của họ ở gốc Nghệ An. Trong một cuộc chiến tranh giữa họ Nguyễn và họ Trịnh vào giữa thế kỷ thứ 17, ông tổ của họ đã bị họ Nguyễn bắt làm tù binh và đưa vào một làng khẩn hoang ở Tây Sơn. Tây Sơn nằm trong vùng cao nguyên An Khê, trên con đường từ Quy Nhơn đến Kon Tum. Các thương gia từ đồng bằng thường dùng con đường này để tới buôn bán trong vùng của người miền núi. Họ Nguyễn đã thiết lập các đồn điền để khởi sự công cuộc khẩn quan vùng này. Bám theo các đồn điền này là một đám du thủ du thực, không có chỗ định cư nhất định. Nhạc vốn là một người buôn trầu, cái đó làm nghề thu thuế. Em của ông là Huệ, năm 1771 mới có 18 tuổi, sớm tỏ ra là một trong những bậc anh tài quân sự của Việt Nam. Từ năm 1771 đến 1773, lá cờ đào của Tây Sơn không ra khỏi vùng An Khê. Nhà Tây Sơn dành thời gian này cho việc xây dựng lực lượng và củng cố căn cứ. Từ Quy Nhơn đến An Khê chỉ có duy nhất một con đường. Con đường này lại khó khăn, cho nên lực lượng họ Nguyễn không dám mạo hiểm. An Khê cung cấp cho phong trào người, voi, ngựa, sắt, gỗ và lưu huỳnh. Anh em Tây Sơn đã khôn khéo khai thác sự chia rẽ tại triều đình Phú Xuân, tuyên bố họ chỉ có ý lật đổ Viên Diếp Chính để khôi phục ông quan hợp pháp, lấy lòng người dân bằng cách cướp của nhà giàu phân phát cho người nghèo. Nhờ hai khẩu hiệu này, quân Tây Sơn lớn lên một cách nhanh chóng và đầu năm 1773 đã thu phục được không chỉ nông dân người Việt, người miền núi mà cả một công chúa người Chăm và hai hương chức giàu có, Nguyễn Thung và Nguyễn Khuê. Những người này dâng tiền của và lương thực cho lực lượng nổi dậy. Sau đó không lâu, hai nhà buôn người Hoa là Lý Tài và Tập Đình cũng gia nhập phong trào. Phấn khởi trước những thành quả đầu tiên này, Nhạc tính mưu chiếm Quy Nhơn để làm tổng hành dinh. Mưu kế của ông sử dụng cho thấy ông quả là một con người táo bạo. Ông tự nhốt mình trong một cái củi và cho người khiêng đến nộp cho quan tổng đốc. Ban đêm, trong khi các tướng sĩ an giấc vì đã bắt được tướng giặc, ông phá củi, mở cửa thành cho người của mình và tàn sát quân canh thành. Quân tiếp viện Phú Xuân gửi đến bị đánh bại. Và tới cuối năm, cuộc nổi dậy đã toàn thắng từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Trịnh Sâm ở phía Bắc được tin báo về, những vụ lộn xộn này đã tập hợp một đạo quân bao gồm 30.000 người. Như ông nói, đánh đuổi Viên Diếp Chính độc tài Trương Phúc Loan và đánh dẹp quân nổi loạn. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Ngũ Phúc, đạo quân phía Bắc đã vượt sông Danh và chiếm được Lũy Đồng Hới nổi tiếng, từng chặn đứng ba cuộc tấn công của chúa Trịnh trong thế kỷ trước mà không cần đến giao tranh. Họ Nguyễn hầu như không có sự kháng cự nào, bởi vì phần lớn lực lượng của họ được tập trung để chống lại nhà Tây Sơn, và bởi vì ở Quảng Nam đang có nạn đói trầm trọng. Một hộp gạo giá một tiền, đường đầy xác người chết. Triều đình Phú Xuân hoảng loạn đã đem nộp quan Diếp Chính. Thế nhưng chúa Trịnh vẫn tiếp tục tiến quân và chiếm kinh đô của họ Nguyễn đầu năm 1775. Cái đó họ Trịnh vượt đèo Hải Vân và để lui quân Tây Sơn. Phong trào Tây Sơn phải đối diện với một tình huống khó khăn. Ở phía Nam, cuộc phản công của họ Nguyễn đã giành lại được Bình Thuận, rồi Phú Yên. Bị ép từ hai phía, Nguyễn Nhạc quyết định tạm liên minh với phe mạnh hơn. Ông gửi biếu Hoàng Ngũ Phúc nhiều tặng phẩm bằng vàng và lụa, xin tình nguyện đem quân đi đánh họ Nguyễn dưới quyền chỉ huy của ông này. Được cử làm tướng, ông quay lại chống họ Nguyễn. Họ Nguyễn lọt vào bẫy của Tây Sơn, bị Nguyễn Huệ đánh tan tành. Tuy nhiên, quân họ Trịnh bị hao tổn nặng bởi vì một trận dịch khủng khiếp đã phải quay trở lại Phú Xuân. Nguyễn Nhạc lợi dụng sự trút quân này để chiếm lại Quảng Nam. Tạm yên về phía họ Trịnh đang mệt mỏi vì chiến tranh, Nguyễn Nhạc quyết định dứt điểm hiểm họa từ phía họ Nguyễn đang trốn tránh ở phía Nam. Tây Sơn chiếm Gia Định. năm 1776, Tây Sơn lần đầu tiên mang quân xâm nhập đất Gia Định, tịch thu được tại đây 200 ghe gạo. Năm sau, Nguyễn Huệ cầm đầu một lực lượng lớn, bao gồm lục quân và hải quân, tiến hành một chiến dịch quy mô, và chỉ trong vòng 6 tháng đã tiêu diệt được đại bộ phận lực lượng đối phương. Sau khi các ông hoàng họ Nguyễn bị giết chết, Nguyễn Huệ về lại Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc làm chủ toàn bộ phía Nam, xưng vua tại Chà Bàng, kinh đô của Champa xưa. Tuy nhiên, một ông hoàng đã thoát khỏi vụ tàn sát, người duy nhất đó là Nguyễn Phúc Ánh, bị Tây Sơn truy lùng. Ánh phải nầy đầy mai đó trong vùng đầm lầy của mũi Cà Mau, trước khi tìm được một chỗ ẩn đáo ở đảo Thổ Chu, trong vịnh Simla. Hay tin Tây Sơn trút binh, ông tập hợp những kẻ theo mình, rồi từ Long Xuyên tiến về Sa Đéc và toàn thắng tiến vào Gia Định. Một hạm đội của Tây Sơn được gửi đến tiếp viện nhưng bị đánh bại và họ Nguyễn đã tiến thẳng tới tận Bình Thuận. Lấy lại Gia Định, Nguyễn Ánh nghĩ ngay tới việc làm cho bên ngoài nhìn nhận quyền uy của mình. Ông cử một phái đoàn đi Sim để ký kết một hiệp ước hữu nghị với vương quốc này. Những rắc rối sẽ ra tại Chân Lạp tạo dịp cho ông can thiệp theo chính sách cố hữu của họ Nguyễn và đặt tại đây một người bảo hộ. Bên trong, Nguyễn Ánh tổ chức thành ba dinh, Trấn Biên, Phi Trấn và Long Hồ. Ông cắt cử quan lại, tổ chức việc thu thuế, tập luyện bộ binh và hải quân, đồng thời đưa ra một chính sách chuyển nhượng đất đai rất rộng rãi để khuyến khích việc khẩn khoan. Năm 1780, Mạc Thiên Tứ mất, không có con đối dõi, Nguyễn Ánh sáp nhập đất Hà Tiên vào vùng đất của mình. Nhưng Tây Sơn đã chuẩn bị một cuộc viễn chinh lớn. Tháng 5 1782, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ cầm đầu một hạm đội hơn 100 chiến thuyền, ngược sông Sài Gòn tấn công và chiếm thành. Quân Tây Sơn đốt và cướp phá các cửa tiệm của người Hoa và giết chết hơn 10.000 người Hoa để triệt hạ độc quyền buôn bán của họ. Nguyễn Ánh chạy tới ẩn náu tại đảo Phú Quốc. Tây Sơn kéo binh về lại Quy Nhơn sau khi bắt Chân Lạp phải nhìn nhận quyền lực của mình và để lại một đạo quân canh giữ Sài Gòn. Một lần nữa, họ Nguyễn lại vùng dậy và chiếm Sài Gòn. Tháng 3 năm sau, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lại đem quân trở lại. Hạm đội của Nguyễn Ánh bị đánh tan. Ông lại trở về với cuộc sống nay đây mai đó. Ông tới được đảo Phú Quốc. Tại đây thiếu thốn mọi thứ, người của ông phải ăn cỏ và lõi chuối để sống. Trong cơn cùng quẫn này, miêu duệ của dòng họ Nguyễn nghĩ tới việc cầu xin người ngoại quốc trợ giúp để chinh phục lại gia sản của tổ tiên. Ông cử hai người Tây Ban Nha đi Manila để thực hiện ý định này. Nhưng hai người đang trên đường đi Manila thì bị quân Tây Sơn bắt và giết đi. Nguyễn Ánh bấy giờ mới cầu cứu quân Sim. Sim giao cho ông một đạo quân bao gồm 20.000 người và 300 chiến thuyền. Quân Sim vừa đánh vừa cướp bóc và quấy nhiễu dân thường. Hành động này làm tổn hại cho đại cuộc của họ Nguyễn, nhưng chúng cầu mong quân Tây Sơn đến giải cứu họ. Một lần nữa, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn kéo xuống. Ông dụ kẻ địch lập vào một ổ phục kích tại Trạch Gầm, phía tây Mỹ Tho, đánh tan đạo quân Sim. Khoảng 2-3.000 quân Sim còn lại phải vừa đánh vừa rút lui về nước qua ngã Chân Lạp. Nguyễn Huệ quay lại đánh tan quân họ Nguyễn. Nguyễn Ánh lại một lần nữa mất hết quân sĩ và lương thực, sống một cuộc sống lang thang, cho tới khi đến được Bangkok vào tháng 5 1785. Vào khoảng năm 1777, Nguyễn Ánh đã gặp được một thừa sai người Pháp tên là Pidel de Bihadi, giám mục Agran. Thừa sai này đã tới Hà Tiên 10 năm trước đó và là người từng ôm chiếc mộng xây dựng một vương quốc công giáo tại vùng Viễn Đông. Vị giám mục này đã thuyết phục được Nguyễn Ánh hiểu rằng sự trợ giúp của nước Pháp sẽ có hiệu lực và ít tốn kém. Và ngay trước khi quân Sim bị đại bại, Nguyễn Ánh lo lắng trước sự cướp phá của quân Sim, đã giao cho giám mục con của mình là Cảnh cùng với con dấu của dòng họ Nguyễn và một bức thư gửi vua nước Pháp. Với toàn quyền tương thuyết nhân danh của mình, giám mục tới Pondicherry vào tháng 2 1785. Toàn bộ đất Gia Định nằm dưới quyền của Tây Sơn. Việc chinh phục vùng đất Gia Định hoàn toàn do công của Nguyễn Huệ, người đã chiến thắng 4 lần liên tiếp, qua đó lộ rõ ông là một thiên tài quân sự. Thực vậy, trong chiến dịch lần thứ nhất 1777, Nguyễn Huệ trước tiên nhắm tiêu diệt địch chứ không phải là chiếm lãnh thổ, và ông đã đạt được mục tiêu bằng cách tập trung lực lượng lần lượt tiến đánh từng đạo quân của đối phương và luôn ở thế chủ động tấn công. Ông phối hợp chặt chẽ các hành động trên bộ và trên biển, lúc thì chủ yếu dựa vào lực lượng này, lúc thì vào lực lượng nọ. Sự linh hoạt của ông khiến người ta phải ngạc nhiên. Từ mặt trận này, nhanh chóng chuyển sang mặt trận khác và đánh rất nhanh. Trong chiến dịch thứ hai, 1782, Nguyễn Ánh đã có thời gian để củng cố cơ sở kinh tế của mình, bổ sung lực lượng. Trong số đó có người Pháp và người Bồ Đào Nha điều khiển tàu châu Âu và tăng cường Gia Định được hạm đội của ông bảo vệ ở phía ngoài. Thế nhưng Nguyễn Ánh vẫn không chống cự nổi trước các cuộc tấn công liên tiếp của Huệ, được tổ chức vẫn theo chiến thuật cũ, tập trung lực lượng vào mục tiêu đã đề ra. Trong chiến dịch thứ ba, 1783, Nguyễn Huệ đã khai thác các nhân tố tự nhiên, chờ lúc thủy triều lên và gió thổi từ biển vào đất liền để tấn công hạm đội của Nguyễn Ánh bảo vệ Gia Định. Bởi vậy, hỏa công địch bắn ra gặp gió đã quay ngược trở lại, gieo kinh hoàng trong hàng ngũ địch. Trong khi đó, tên lửa của Tây Sơn bắn vào gây hỏa hoạn bên phía quân Nguyễn Ánh, phá tan hàng ngũ của địch. Trên bộ, Huệ cho voi được chở bằng đường biển, đòi hỏi một tổ chức được tính toán hết sức kỹ lưỡng, xông vào trận chiến. Đây là lần đầu tiên voi xuất hiện ở đất Gia Định trên một địa thế ít thuận lợi cho việc xoay chuyển của chúng hơn là vùng đồng bằng miền Trung, bởi vì địa thế ở đây đầy kênh rạch, sông ngòi và đầm lầy. Số phận của chiến dịch thứ tư 1785 đã được quyết định chỉ trong vòng một ngày, và với cuộc đại thắng ở Rạch Gầm, Xoài Bút tiêu diệt gần như trọn vẹn lực lượng của Sim và Nguyễn Ánh, Huệ không tấn công thẳng vào tổng hành dinh của địch đặt tại Sa Đéc, được tập trung làm thành một vị trí vững chắc. Bởi vậy, cần phải kéo địch ra ngoài trên một trận địa do chính Huệ lựa chọn. Năm 1783, Huệ mượn thế gió và đã toàn thắng. Lần này, Huệ sử dụng địa thế chọn phần sông Mekong nằm giữa các con rạch Gầm và Xoài Mút, dài từ 6 đến 7 km và rộng đủ để một hạm đội lớn có thể xoay sở. Chiến thuyền được giấu trong rạch Gầm, rạch Xoài Mút và phía sau các hòn đảo nhỏ của sông Mekong. Huệ cho bố trí pháo binh trên bờ giữa hai con rạch và trên các hòn đảo nhỏ. Ngày 18 tháng Giêng 1785, Huệ phái một số thuyền tới khiêu khích quân Xiêm rồi giá đò bỏ chạy. Quân Xiêm đuổi theo tới chỗ có giăng bẫy và bị kẹt giữa làn đạn từ tứ phía. Lực lượng quân Xiêm hoàn toàn bị tiêu diệt, 300 chiến thuyền bị phá hủy. Trong số 20.000 quân Xiêm, chỉ 2 hay 3.000 thoát được và chạy về tới Xiêm qua ngã Chân Lạp. Hàng mấy ngàn quân của họ Nguyễn cũng bị dính chùm trong cuộc đại bại này. Nguyễn Huệ nổi bật như là một thiên tài quân sự, xuất thân từ nhân dân. Nguyễn Huệ cũng được xem là một anh hùng dân tộc, trước một ông hoàng thất thế phải cầu cứu sự trợ giúp của ngoại bang. Và rồi cũng màn kịch này được tái diễn, lần này ở phía Bắc, khiến dung mạo của Nguyễn Huệ càng thêm vĩ đại. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị nội dung phần 1, 2 và 3 nằm trong chương 7 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.